Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 402, khoái gia đứng thành hàng. Phát triển học sinh vận động, làm chính trị cái này một khối lưu biểu là hiếm có ưu tú nhân tài. Nhưng chỉ có liền không có đánh giặc, coi như làm chủ Kinh Châu, cũng là chinh phạt tông tặc làm chủ. Chưa đi đến được quá lớn quy mô chiến tranh, vì lẽ đó Lưu Biểu trong lòng chơi quyền trận chiến có một tia sợ hãi. Đặc biệt là đối mặt gần đây chiến công hiển hách Tào Tháo. Người này nhưng năm đó Tây Viên Bát Giáo Úy bên trong, rất sớm đã bắt đầu cùng Khăn Vàng tác chiến. Chấm ngoặc kép, quãng thời gian này rời đi chiến mã, ngày ngày cưỡi thái thị trên thân. Lưu Biểu chơi quyền trận chiến lại càng là không có nửa phần hứng thú. Lưu Biểu đã phát hiện tự mình dài rất nhiều tì thịt. Tuấn Mỹ vóc người cũng bắt đầu biến dạng, nhưng vẫn là lười biếng để không dậy tinh thần. Thái mạo mẫn cảm bắt lấy chủ công trong mắt cái kia một tia hoảng sợ. Lập tức thêm mắm thêm muối. Chủ công, chúng ta cùng Viên Thuật, Tôn Kiên vốn là không hợp nhau. Nếu đắc tội Tào Tháo, chỉ sợ Kinh Châu liền hội chiến hỏa bốn lên a. Lưu Biểu nghe được liên tiếp gật đầu, đang muốn nói chuyện, lại nghe được một thanh âm vang lên. Thái Trung tướng quân là Kinh Châu cột trụ, khó nói liền không công chết đi. Thanh âm tuy nhiên không lớn, lại làm cho Thái Mạo sắc mặt như huyết hồng. Lúc này mới phát hiện trên đại sảnh tất cả mọi người ánh mắt nhìn mình đều là cực kỳ quái dị. Khoái Việt đi ra, chậm rãi nói, Thái Trung tướng quân Duẫn Văn đồng ý võ, thân kinh bách chiến, là chúng ta Kinh Châu có vài đại tướng, là chúng ta Kinh Châu tấm gương, Tào quân dĩ nhiên, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Khoái Việt dùng ống tay áo bôi một cái nước mắt tiếp tục nói. Thái tướng quân gặp nạn, ta Kinh Châu trên dưới bi phẫn gần chết. Đại công tử xung quan giận dữ, xuất lĩnh ta Kinh Châu tướng quân hóa bi thống vi lực lượng. Trọng tỏa Tào quân, thực là đại khoái nhân tâm việc. Hiện nay ta Kinh Châu tướng sĩ sĩ khí đại trấn, Tào quân bốn phía thụ địch, có sợ gì quá thay. Tào quân tiên cơ đã mất, là chiến là hòa là chủ công nói tính toán, mà không phải hắn Tào Mạnh Đức nói tính toán. Thu được Lưu Kỳ gửi thư, Khoái Việt cũng là giật mình cực kỳ, một thân một mình ở phía sau hoa viên đi nửa canh giờ. Liền cơm cũng không muốn ăn, điều này làm cho Khoái Lương mười phần không rõ. Liền tới hậu hoa viên tìm hắn. Huyết trưởng, vì sao như vậy? Khoái Lương văn tài cùng tài hùng biện cũng không yếu hơn huynh trưởng, nhưng ở quyền mưu trên nhưng tự nhận không phải là đối thủ. Thấy huynh trưởng cau mày, dáng vẻ ấy chỉ có ở hết sức làm khó dễ lúc mới phải xuất hiện. Không khỏi hỏi ra âm thanh tới. Tử Nhu, việc này quỷ dị a. Khoái Việt nhìn tự gia huynh đệ, cũng không ẩn giấu cái gì. Kỳ Ca Nhi có thể có năng lực gì? Dĩ nhiên có thể bắt giữ Hạ Hầu Uyên. Chuyện này, càng tình nguyện tin tưởng mặt trời mọc phía Tây, cũng không tin tin tức này. Chỉ sợ đây là thật. Khoái Lương vừa cười vừa nói. Nhà ai Tết đến không ăn ngừng lại sủi cảo đây. Kỳ công tử có ngụy duyên, Tống Trung giúp đỡ, ở lãnh địa mình trên thắng được một trận chiến, Lương cho rằng cũng là bình thường. Văn Trọng Nghiệp xuất mã việc này còn có thể. Cái kia ngụy duyên bất quá là cái nho nhỏ quân tư mã, không có danh tiếng gì. Hạ Hậu Uyên cũng không phải là nhân vật đơn giản. Nhìn Khoái Lương, Khoái Việt lắc đầu một cái. Càng đối với thiên hạ chư hầu tinh thông không ngắn thời gian, đặc biệt là tiếp hợp Nguyệt Đán Bình, binh khí phổ, tự nhận đối với thế chi anh hùng có chỗ hiểu biết. Nhưng Kỳ Ca Nhi cũng không nằm trong số này. Ai nha huynh trưởng, không cần suy nghĩ nhiều, thắng luôn là được. Đặc biệt là Thái Trung chết, Thái gia bẻ gãy một tay, còn nợ Kỳ công tử một cái to lớn nhân tình. Đối với chúng ta Khoái gia không có cái gì chỗ hỏng. Khoái Việt dừng bước lại, thấy hậu viện không người, nhỏ giọng nói, nếu như vậy, đương nhiên sẽ không phát sầu. Càng vừa lấy được Kỳ Ca Nhi gửi thư, trong thư có lấy lòng tâm ý, đồng thời đưa ra muốn đánh trận chiến lớn, để chúng ta Khoái gia ở Tương Dương toàn lực. A, chấm ngoặc kép, Khoái Lương cũng há to mồm. Kỳ Ca Nhi ánh mắt có như thế lợi hại, còn dám đánh trận chiến lớn, hắn muốn như thế nào đánh? Đúng vậy a, Kỳ Ca Nhi có như thế lợi hại sao? Khoái Việt lắc đầu một cái, bên cạnh hắn tất có cao nhân, hắn muốn đánh Côn Dương thành. Côn Dương khi đó Tào Quân Hậu cần trụ sở tiếp liệu. Nếu đánh xuống, Kỳ Ca, không thể hạn lượng a. Khoái Việt lại là một tiếng cảm thán, rồi mới từ trong tay áo rút ra một tờ văn đưa cho Khoái Lương. Tử Nhu, đây là chúng ta nội tuyến đưa tới chiến báo. Lỗ Dương là thực sự đánh thắng, không phải là bênh vực. Theo càng chậm chậm phân tích, việc này quan trọng nên ở cái kia Trầm Vạn Tam trên thân. Trầm Vạn Tam, trời à, không phải là chủ công muốn bắt nhân vật sao? Người thầy nắm lấy sao? Đi bắt đều không thấy trở về. Thái Trung không phải là cũng đi bắt hắn sao? Kết quả, chấm ngoặc kép, nhất định là trên đường gặp gỡ Tào Quân. Cũng không phải cái gì làm gương cho binh sĩ. Tinh Trung báo quốc đi. Khoái Lương đối với Thái gia vẫn rất hiểu biết. Lập tức vạch ra tới. Nếu như là như vậy đến được, càng cho rằng Thái Trung không chừng là chết ở Trầm Vạn Tam trên tay. Di Hoa tiếp mộc ai không biết a, như vậy còn có thể chọn lên Kinh Châu cùng Dự Châu chiến tranh. Huyết trưởng, không thể nào, Kỳ Ca Nhi dám như vậy, hết thảy đều tại đây Trầm Vạn Tam trên thân. Kỳ Ca Nhi như bị chiến thần phụ thể, không chừng lần này có thể quang mang tứ xạ, để toàn Kinh Châu giật nảy cả mình. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Khoái Lương hoàn toàn minh bạch huynh trưởng lo lắng. Đây là đang buộc chúng ta Khoái gia đứng thành hàng a. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Khoái Việt thở dài một tiếng. Đây là muốn đánh bạc gia tộc vinh nhục hưng suy. Vì lẽ đó càng mới chần chờ bất quyết. Chúng ta hai bên không giúp bên nào. Làm như không nhìn thấy làm sao. Khoái Lương đưa ra chính mình kiến nghị. Ngu không thể nói. Khoái Việt lắc đầu một cái, như vậy đồng thời đắc tội Kinh Châu to lớn nhất hai phe thế lực. Chỉ sợ sau đó chúng ta muốn ngày xuân đi đạp thanh. Hô bằng hoán hữu một chén rượu, cũng rất khó. Ai, chấm ngoặc kép, thở dài âm thanh ở trong hậu hoa viên dài vang không dứt. Khoái ra hai vị ưu tú nhất đại tài, dùng một bữa cơm thời gian, rốt cục đáp thành nhận thức chung. Khoái gia cuối cùng quyết định dựa vào hướng về Lưu Kỳ trận doanh. Nếu như Kinh Tương vô sự, như vậy Thái gia rất khó bị đè xuống. Khoái gia chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Bất quá Khoái gia không đợi được chính là như vậy thời cơ sao? Chiến hỏa bốn lên, chư hầu giao binh, chỉ có tại dạng này phong hỏa, Thái gia ưu thế mới sẽ bị tiêu trừ, mà Khoái gia ưu thế mới biết đột hiển đi ra. Thái gia nâng đỡ Lưu Tông đã là công khai bí mật. Trước mắt Lưu Kỳ như là đã chiếm được tiên cơ. Bên người còn có cao nhân tương trợ. Khoái Việt quả đoán từ bỏ trung dung chi đạo. Bắt đầu chủ động tấn công. Chủ công, lấy càng nhìn thấy. Tào Tháo bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Đối với Kinh Châu lang tử dã tâm rõ rõ ràng ràng. Hiện nay đại công tử Đại Hoạch toàn thắng. Chúng ta có lý do gì không hắn đây? Lưu Biểu nghe vậy sững sờ. Chính mình còn chưa làm tốt cùng Tào Tháo chiến tranh chuẩn bị đây. Cái này Khoái Việt luôn luôn đê điều. Vì sao lần này nhưng chủ trương tác chiến đây? Dị độ lời nói sai rồi. Muốn đại công tử tuy nhiên thắng một trận chiến. Bất quá là Tào Quân đường xa mà đến. Bì binh phía dưới. May mắn thành công thôi. Thái Mạo tiếng nói chưa tán, lại nghe Khoái Việt quát to một tiếng. Đức Khuê, nam nhân hay không? Thái Mạo ở dưới con mắt mọi người, sắc mặt lại huyết hồng. không thời gian dài bị Khoái Việt hai lần làm cho vô cùng chật vật. Trong lúc nhất thời vừa kinh vừa sợ, lớn tiếng phản bác, chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Liền đại công tử cái kia mức độ, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.